Đành lòng sao anh khi tình ta đã lỡ làng rồi. Đành lòng sao anh lời chia tay quá muộn màng rồi. Lòng còn yêu anh nói sao cho vừa hết nghĩa yêu đương. Buồn nào cho vơi hết tâm tình em gửi cho anh. Chỉ còn đêm nay khi ngày mai thuyền đã xa bờ. Từng giọt mưa rơi nghe lòng đau nhói quặn bồi hồi. Nhìn người xa đi biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đêm nay mưa rơi nhiều biết anh còn thương nhớ tình ta. Mãi đã phụ tôi mưa rơi ướt vào hồn tôi đang sắp phút chia ly. Ra đi anh vui cùng duyên mới quên kỷ niệm dưới mái trường xưa. Mà tại sao em đâu có tội tình gì khi anh nói câu ra từ đành cháy theo gấm nhung dầu bao nhiêu ân tình.